ý là hiểu được đâu trái phải đúng sai. Huống chi, số mạng tương lai chỉ nàng biết, bọn họ thì không biết. Án oan của Diệp tướng quân chỉ được vạch lại sau khi Chu Xuân Minh chết. Bởi vì dù sao cũng là do hoàng đế định tội. Ngay lúc đó tân đế chỉ có thể diệt trừ Chu Xuân Minh, nhưng không thể lập tức sửa lại án oan cho Diệp tướng quân. Đó là ngỗ nghịch bất hiếu. Cho nên một thời gian dài, Diệp tướng quân định tội mưu phản. Đối với mọi người trong thiên hạ, hơn phân nửa cũng sẽ cho rằng Chu đại nhân là trung thần mà Diệp tướng quân là gian thần. Là ta vội vàng, nàng tự nói với chính mình. Mọi người đều say chỉ ta tỉnh, vậy trong mắt mọi người, ta làm gì cũng không phải rất kỳ quái sao? Tiểu thư, còn hôn sự, bọn họ không đồng ý sao? Linh Bảo chợt thấp giọng hỏi. Cố Thập Bát Nương cười một tiếng, kéo tay của nàng, muội nói thử xem. Quả nhiên không được. Trong lòng Linh Bảo có tư vị không nên lời. Làm sao có thể? Trong mắt của muội, tiểu thư của muội là ta như một đại nhân vật, nhưng trong mắt gia thế quyền quý, ta ngay cả hạt bụi cũng không bằng, không nói đến quan gia quyền quý. Trong mắt đám người Cố gia Cố Lạc Nhi, ta cũng đã rất là đê tiện. Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, chậm rãi mà đi. Nhưng tiểu thư trong mắt ca ca chính là chân bảo. Linh Bảo cắn cắn môi dưới nói. Nàng nhỏ giọng đáp, nhưng ca ca muội hôm nay thân bất do kỷ. Vậy nếu như huynh ấy rời khỏi nhà kia? Linh Bảo nắm tay nàng thật chặt, cuối cùng cũng nói ra câu mạo phạm như vậy. Ca ca là vì tiểu thư, muốn đánh sẽ đánh, muốn. Nếu tiểu thư nói huynh rời khỏi Chu gia sẽ gả cho huynh ấy. Huynh ấy nhất định. Thần sắc Cố Thập Bát Nương ngưng động, dừng bước lại, nhìn về phía Linh Bảo. Linh Bảo quỳ bộp xuống đất, cúi đầu nói, Linh Bảo đáng chết, xin tiểu thư. Hai từ tha thứ nàng cảm thấy mình cũng không có tư cách để nói, vì vậy chỉ có thể liên tục dập đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, chuẩn bị trong phút chốc, ánh mắt Cố Thập Bát Nương lúc sáng lúc tối, rốt cuộc vẫn phải kìm nén sự ác độc chợt dâng lên trong lòng. Đứng lên đi, nàng đưa tay đỡ Linh Bảo. Do dự hồi lâu, Linh Bảo đứng lên, cúi đầu tiếp tục đi chậm rãi theo nàng. Cố Thập Bát Nương cũng không nói gì thêm mà trầm mặc thật lâu. Bởi vì trong nhà ít người, Cố Thập Bát Nương mua căn nhà cũng không lớn, chỗ ở ba người gần sát nhau, rất nhanh đã đi đến cửa phòng. Hai tiểu nha hoàn đã sớm đốt đèn đứng chờ cạnh cửa. Linh Bảo, hiện tại ca ca của ngươi muốn thoát thân cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Cố Thập Bát Nương dừng bước, xoay người thở dài nói, rồi chợt cười đưa tay vuốt vai Linh Bảo, chỉ là, thật ra, hình như nàng cũng không biết nên nói thế nào. Linh Bảo, cửa nhà của Chu Xuân Minh kia, thật ra là người mà người người tha thiết mơ ước. Ngươi đừng thấy ta khổ sở thì khổ sở, tức giận cũng tức giận. Nàng nói mang theo cười khổ, thật ra đây chính là chuyện vui. Từ nay về sau ca ca của ngươi vượt long môn, càng thêm vinh hoa phú quý. Thiên kim tiểu thư của văn võ bá quan trong triều chỉ cần hắn mở miệng, người nào cũng có thể cưới được. Ngươi đi theo hắn, sau này chính là thiên kim tiểu thư, cuộc sống sau này vô cùng sáng lạng. Chỉ là, chỉ có nàng biết đó chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng đó giống như pháo hoa, nhưng lại không thể nói ra. Chuyện này giống như trơ mắt nhìn người thân của mình, tay bưng lên một ly rượu độc nhưng lại hồn nhiên nở nụ cười, không biết gì ngửa đầu uống cạn. Linh Bảo lắc đầu, trên mặt có chút sợ hãi nhưng lại đầy kiên định. Dù Linh Bảo không được đi học, không biết đạo lý lớn lao nhưng Linh Bảo biết Diệp tướng quân là người tốt, thiếu gia là người rất tốt, hại bọn họ tất nhiên chính là người xấu. Nàng vừa nói chuyện nước mắt vừa chảy xuống, tiểu thư, Linh Bảo và ca ca đều không phải là người ham muốn giàu sang, ca ca huynh ấy làm vậy. Có lời Linh Bảo không cần nói ra nhưng nàng tin tiểu thư đoán đâu chúng đó, tiểu thư khổ sở, chứng tỏ chuyện này không phải là chuyện tốt, tiểu thư tức giận chứng tỏ việc làm đó chắc chắn là việc không tốt. Hiện tại, trên đời này, người đối xử tốt nhất với hai huynh muội bọn họ nhất định là tiểu thư, chỉ có tiểu thư, như vậy người sẽ không hại họ. Đúng vậy, đạo lý chỉ đơn giản như thế, lẽ trời còn đang sáng tỏ, thiện ác đều có báo ứng. Nếu như lúc ấy Linh Nguyên cũng có thể giống như Linh Bảo bỏ qua suy nghĩ trong đầu, từ chối nhận ơn nghĩa tử. Nhưng như vậy khi bọn họ gặp lại sẽ vui mừng sao? Việc đời khó nói. Cũng giống như chuyện Cố Hải Đậu giải nguyên, đang lúc mừng rỡ, ai ngờ tiếp theo gần như sẽ chết trong lao ngục. Đây chính là cuộc sống vô thường. Cố Thập Bát Nương đưa tay vuốt vai Linh Bảo, giọng nói nhẹ nhàng hơn, ta hiểu rõ, nhanh đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chuyện ngày mai cũng không ai biết trước được. Linh Bảo áy náy và tự trách, gật đầu, gánh nặng trên người tiểu thư chưa bao giờ giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, huynh muội bọn họ còn tăng thêm gánh nặng cho tiểu thư. Ta có thể thử một chút nhưng kết quả thế nào tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi. Nhìn bóng dáng Linh Bảo đi về phía trước, Cố Thập Bát Nương lại thở dài, nói bằng giọng ngay cả chính bản thân nàng cũng không nghe rõ. 18 tháng 9 là ngày tổ chức hội chùa ở thành Túc An, vốn là chốn kinh thành phồn hoa, bây giờ lại càng thêm náo nhiệt, trên đường người đi lại đông đúc, xe ngựa tới lui náo nhiệt. Mà lúc này, gần đường lớn có một ngôi nhà thật trang nghiêm, trầm lặng, cửa chính cửa sổ khép chặt, ngăn lại mọi tiếng động ở bên ngoài. Đại hội dược sư lần này có rất nhiều người tham dự. Một người đàn ông khoảng 20-30 tuổi vừa hưng phấn nói vừa giơ sấp giấy thật dày trong tay lên. Phía trên chằng chịt chữ viết. Đại sư điều chế dược đều vô cùng bí ẩn. Mặc dù trước đó cũng tổ chức đại hội dược sư nhưng người tham dự cũng không nhiều. Dù sao trước mặt người khác chế dược không khác nào công khai dạy học. Đối với gia môn điều chế dược có sư phụ nghiêm khắc mà nói, đây tuyệt đối là chuyện khó mà chấp nhận. Nhưng ngược lại, đây cũng là cơ hội đầy cám dỗ. Người khác có thể học tài nghệ của ngươi, bản thân ngươi cũng có thể học của người khác. Xem ra danh tiếng của đồ đệ Lưu Công thật sự rất hấp dẫn người khác. Một vị lão giả mắt hí đã lớn tuổi vừa nói vừa nhìn xung quanh, các ngươi cũng gặp qua người này rồi sao? Cổ Lăng Vân ngồi chính giữa, mặt không đổi sắc cũng không trả lời. Mấy người khác rối rít mở miệng, là một nha đầu khoảng 15-16 tuổi. Ra vào bằng xe ngựa, quần áo rực rỡ, nha hoàn vây quanh, quả nhiên là kiểu cách. Cái rắm, đó là kiểu cách của Thiên Kim tiểu thư. Người ta vốn là Thiên Kim tiểu thư, có một biểu ca là Trạng Nguyên, một đại ca là Giải Nguyên. Mọi người cười ha ha. Mấy lão giả lại lắc đầu, thật sự không hiểu Lưu Công nghĩ gì, mà trên mặt người trẻ tuổi đứng bên cạnh luôn có vài phần không phục, nhưng là không phục với mấy người ở đây, cũng không dám thể hiện sự hâm mộ. Nhưng mặc kệ trong lòng mọi người kinh thường và nghi ngờ cỡ nào, thân phận đồ đệ Lưu Công của người này là chân thật đáng tin, nhất là khi nghĩ đến quy tắc của Lưu gia, thu đồ đệ đốt sách, tài nghệ tuyệt thế cũng chỉ tồn tại trong đầu. Trộm không được đoạt cũng không xong. Vừa nghĩ đến kiến thức có trong đầu của tiểu cô nương mềm mại kia, trong lòng rất nhiều người thoáng qua một ý nghĩ, đáng tiếc. Có đáng tiếc hay không, danh có xứng với thực hay không, chờ sau lần đại hội này mới biết được. Cổ Lăng Vân mở miệng, giọng nói có chút cao ngạo. Mọi người đang ngồi đều gật đầu đồng ý. Như vậy, trước tiên chúng ta hãy xác định nội dung thi đấu trong đại hội lần này đi. Cổ Lăng Vân vừa nói vừa phất tay, lập tức có ba người đàn ông mang ba cái hộp tiến đến, đầu tiên là mở hộp ra trước mặt mọi người, xác định trong đó không có gì. Cổ lão thật quá cẩn thận, chúng ta còn không tin tưởng ngươi hay sao? Một người đàn ông trung niên gầy gò cười ha ha, trên mặt là nụ cười nịnh hót, vừa nói vừa nhìn về phía mọi người, nhưng lúc này lại khác mọi ngày, không có ai phối hợp với hắn. Mắt thấy mới là thật, việc này và việc không tin tưởng không liên quan đến nhau. Lão giả lớn tuổi dứt khoát nói. Người đàn ông trung niên gầy gò lung túng sờ mũi, nói chê cười rồi xoay đầu bước đi. Tốt lắm, quy định là thế, tất cả mọi người đều đã thấy rồi. Cổ Lăng Vân không có phản ứng gì, ánh mắt liếc qua mọi người. Thấy mọi người đều gật đầu liền khoát tay, đóng lại đi. Ba người đàn ông vâng lệnh, đóng nắp hộp lại, đặt chính giữa bàn. Vậy bắt đầu đi. Cổ Lăng Vân lại nói. Mọi người nhanh chóng cầm bút viết thật nhanh lên tờ giấy trước mặt. Gấp lại, theo thứ tự bỏ giấy vào trong hộp. Đầu tiên chọn tốc độ luyện dược hay kỹ năng luyện dược. Cổ Lăng Vân hỏi. chuyện này trước giờ đều là ngươi quyết định mà. Có người nói, những chuyện râu ria không quan trọng này thì để cho ta quyết định. Trong lòng Cổ Lăng Vân mắng một tiếng, vẻ mặt không thay đổi, gật đầu đồng ý. Vậy thì dựa theo tiến trình đại hội, chọn thi tốc độ luyện dược trước. Lời hắn vừa nói xong, có hai người đàn ông đứng trước hộp. Một người thò tay vào miệng hộp cầm ra một tờ giấy, giơ lên cho mọi người nhìn, sau đó đưa cho một người đàn ông khác. Sau đó người đàn ông này bỏ tờ giấy vào một cái hộp. Sau khi chọn đủ ba tờ giấy, miệng hộp được niêm phong ngay lập tức. Sau đó thi kỹ năng luyện dược. Cổ Lăng Vân nói, đưa tay vuốt chòm râu, mí mắt hơi hạ xuống. Hai người đàn ông đáp lời, giống như lúc nãy một người rút ra một tờ giấy đưa cho người còn lại. Dưới mí mắt mọi người, lúc nhận tờ giấy cho vào trong hộp, người đàn ông nhẹ nhàng thả một tờ giấy trong ống tay áo vào lòng bàn tay, nhưng động tác này quá nhỏ căn bản không có người nào phát hiện. Làm xong mọi việc liền đẩy hai cái lồng sắt đến, để hai cái hộp đã được dán giấy niêm phong vào, chia ra 10 ổ khóa, mà chìa khóa phát cho từng người đang ngồi phía dưới. Chuyện quan trọng nhất đại hội dược sư đã làm xong. Đại hội dược sư lần này rất đáng mong đợi. Mọi người rối rít cười nói rồi đứng dậy. 3 ngày sau là ngày quan trọng mà ta và các dược sư khác đang chờ đợi. Cổ Lăng Vân cũng đứng lên, mọi người chắp tay tạm biệt, cũng nhau rời khỏi căn phòng. Căn phòng được khóa lại một lần nữa. Ngồi lên xe ngựa sang trọng, được đông đảo đệ tử và người hầu ủng hộ, lẫn vào dòng người náo nhiệt. Đồng lão gia luôn đứng chờ cạnh xe ngựa, lúc này mới tiến lên, đỡ Cổ Lăng Vân lên xe. Đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn xem ngươi làm việc thế nào thôi. Cổ Lăng Vân chợt thấp giọng nói. Thân hình đồng lão gia khẽ cứng, nặng nề gật đầu. Là 3 ngày sau à? Cố Thập Bát Nương hoạt động cánh tay có chút nhức mỏi, nhìn Tín Triều Dương hỏi. Đối với đại hội dược sư, ngươi biết được bao nhiêu? Tín Triều Dương hỏi. Cố Thập Bát Nương cười khổ, cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đã sống gần 30 năm, thật sự nàng chưa từng nghe qua cái đại hội này, có lẽ đời trước từng nghe qua nhưng không có chút ấn tượng nào trong ký ức. Thật sự không biết gì, nàng cười đáp, chắc chắn đại thiếu gia biết không ít. Biết thì biết, nhưng không biết rõ từng người so tài thế nào, dù sao ngươi cũng biết, nghề dược sư này, người ngoài nghề đi xem không nhiều lắm. Thương nhân chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả, sau mỗi lần đại hội, xếp hạng cá nhân của các dược sư sẽ thay đổi, người ngoài hứng thú nhất chính là bảng xếp hạng này. Tín Triều Dương vừa nói vừa nhíu mày, vậy cũng tốt, ngươi tuyệt đối không biết. Vậy thì có cái gì, nếu là đại hội dược sư, tất nhiên không thể không liên quan đến điều chế dược. Cố Thập Bát Nương cười nói, chỉ cần không so tài cầm kỳ thi họa, nữ công gia tránh là tốt rồi. Tín Triều Dương cũng bị nàng chọc cười. Tiệm mới khai trương mà đại thiếu gia không bận sao? Cố Thập Bát Nương làm mặt xấu hỏi, nhân tiện rót cho hắn ly trà, nếm thử một chút, trà mà ca ca ta mới gửi từ Tín Dương về. Không vội, không vội, có danh tiếng Cố nương tự ở đây, không muốn nổi tiếng cũng khó. Tín Triều Dương cười nói, nâng ly trà lên nếm thử. Đại thiếu gia có trà tốt gì mà chưa từng nếm qua? Cố Thập Bát Nương nói, cảm ơn hắn khoa trương khen tặng. Tín Triều Dương xoay ly trà, cười nhạt nhìn nàng, tóm lại ta nói cái gì Cố nương tử cũng không tin là thật. Nụ cười trên mặt hắn bình thản nhưng giọng nói nghe có chút chua xót. Cố Thập Bát Nương mỉm cười, làm sao như thế, chẳng lẽ ta là người không phân biệt tốt xấu hay sao? Đã như vậy, tối hôm nay có thể mời Cố nương tử đến lâu ngoại lâu dự một buổi tiệc nhỏ hay không? Tín Triều Dương giơ ly trà lên cười nói, gia phụ gia mẫu và phu thê Hướng Lăng đến, mời Cố nương tử và Lệnh Đường tham gia một buổi tiệc nhỏ. Thứ nhất là đồng hương gặp nhau, thứ hai là chúc Cố nương tử có tin vui trong đại hội dược sư. Cố Thập Bát Nương nghe hắn nói xong, mỉm cười gật đầu đồng ý. Vậy thì quấy rầy bá phụ bá mẫu rồi. Nàng cười nói, ra khỏi Thuận Hòa Đường, Tín Triều Dương nhẹ thở hắt ra, mặc dù đã mời được nàng nhưng trong lòng hắn không có chút nhẹ nhõm nào.